Chương 2289, 2550 con đường sau đó. Không hiểu nổi ngươi muốn làm gì. Cái kia linh thể nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau đó thở dài nói rằng. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lâm Thiên Diêu đứng lên, chậm rãi đi ra cái hang cổ này. Hắn nhìn phía trước tử vong thế giới, trong mắt, có vạn cổ sóng lớn đang lưu động. Đúng rồi, ngươi nên tìm được đường ra A lấy ngươi thực lực bây giờ, không nên tìm không được A. Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Đúng, ta đã tìm được. Chỉ là, nếu như ta nói ra, hắn không khỏi sẽ hoài nghi. Nếu như không cho hắn chịu khổ một chút đầu, hắn là sẽ không minh bạch, cái này chết làm sinh, nói đến cùng là cái gì. Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi này bên, trên nét mặt không chút nào nửa phần chán chường vẻ. Nếu như không phải chiếm được cơ duyên to lớn, nếu như hắn không phải nhân tộc thánh nhân, nếu như không phải nằm ở thiện tâm, hắn làm sao biết thuận lợi như vậy tân chức trở thành thánh nhân vương. Tuy là, hắn cùng Quân Vân Thiên cái kia tầng thứ còn có chênh lệch thật lớn, thế nhưng, cũng không giống như là phía trước như vậy khiến người ta hỏng mất. Hắn là ở mảnh này cổ giới trở thành thánh nhân vương, lại là bởi vì hóa giải nơi đây nhân tộc vạn cổ hoán nghiệm, vì vậy, cái này địa phương đối với hắn mà nói, sẽ không có bất kỳ bí mật. Như thế nào tiến vào tầng kế tiếp cổ giới, hắn hiện tại đã biết rõ y hơn nữa, trừ cái đó ra, hắn còn phải biết càng nhiều liên quan tới cái này thế giới bí mật. Mà những cái này, đa bảo đạo nhân có thể biết một bộ phận, có thể, toàn bộ biết. Thế nhưng, lời này, hắn Lâm Thiên Diêu, tuyệt đối sẽ không cùng đa bảo đạo nhân nói. Vậy kế tiếp, ngươi định làm gì đâu? Linh thể bay ở Lâm Thiên Diêu bên cạnh, nhiều hứng thú hỏi. Vẫn có thể phải làm gì đây? Hắn đụng vách, biết không tìm ra được, ta dĩ nhiên là sẽ ra tay. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói rằng. Cái kia linh thể nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, tốt, ngươi đã tự có chủ trương, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Chỉ là, có một việc, ta phải nói cho ngươi, ngươi cũng muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nói như vậy, Lâm Thiên Diêu ngược lại là nhắc tới hứng thú. Sau đó, hắn nhìn cái kia linh thể, không nói lời nào, liền như vậy không tiếng động hỏi. Đã nhiều ngày, ở ngươi ngay trong óc ôn dương, tạm thời hóa giải vỡ nát xu hướng. Mà phía trước, ngươi làm cái kia cái cọc sự tình, ta cũng nhiễm phải thêm vài phần công đức nguyện lực. Cái này mặc dù không có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, thế nhưng có thể tu bổ một cái linh hồn của ta. Hơn nữa, ta cũng nhớ ra rồi một sự tình. Trong đó, liền bao quát kế tiếp, ngươi sẽ gặp. Lâm Thiên Diêu nghe hắn nói lời này, trong mắt, có ánh sáng kinh người mang đang lóe lên. Kế tiếp, ta sẽ gặp được cái gì kế tiếp lượng nặng thế giới, đối với ngươi mà nói, khó như lên trời, cũng dễ như trở bàn tay. Phân biệt chính là ở chỗ, ngươi là có hay không, có thể nhìn rõ. Ta hôm nay, nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng không sẽ nghĩ ra được, kế tiếp ngươi sẽ gặp phải dạng gì tình huống, mà ta, cũng chỉ có lấy trí nhớ mơ hồ. Cái kia linh thể có chút tiếc nuối nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nghe hắn nói lời này, trong mắt, chợt thêm mấy phần dị dạng. Ngươi là tại sao có thể có đoạn này trí nhớ? Ngươi ở đây đệ nhị trọng cổ giới, kế tiếp, là đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng cổ giới. Ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, ngươi bản tôn, còn từng kinh đã trở lại không được sao? Đây chính là một cái điểm đáng ngờ. Bây giờ nhớ lại, nó nói, mình cũng giải thích không thông, còn tại sao có thể để Lâm Thiên Diêu tin tưởng đâu? Cái kia tự nhiên không thể. Chỉ bất quá, ngươi nghĩ sai rồi. Ta bản thể, đến rồi đệ lục tầng cổ giới sau đó. Bởi vì dự cảm được cái gì, lúc này mới đem một đoạn linh thức phân đi ra, cũng chính là bây giờ ta. Cái này, ngươi nên lý giải, ta tại sao phải có đoạn này nhớ á? Thì ra đúng như vậy. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Ta hiểu. Chỉ bất quá, ngươi như vậy, nói nhưng thật giống như là không có nói, lại ngược lại để cho ta tâm trung hoàng hoảng sợ. Lâm Thiên Diêu nói những lời này, ngược lại không phải đang trách cứ cái này linh thể, mà là tại cố ý trêu ghẹo. Cái kia linh thể, dĩ nhiên chính là Đông Hoàng. Cái kia lông xám thỏ phía trước bị Lâm Thiên Diêu chân áp tại chính mình ngay trong óc, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại là lâm vào trầm miên ở giữa. Lâm Thiên Diêu cũng lười đi quản hà nờ như vậy, hắn ngược lại vẫn có thể rơi vào một cái thanh tịnh. Mà Đông Hoàng tự nhiên cũng minh bạch, như vậy đối với cái kia lông xám thỏ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, vì vậy cũng không có ngăn cản. Không nói khác, chính hắn liền từ Lâm Thiên Diêu ngay trong óc, chiếm được không ít chỗ tốt. Phía trước hắn, linh thể hầu như phá nát, muốn hiển hóa đều hết sức khó khăn, vì vậy, Đông Hoàng mới có thể mạo hiểm, đoạt nhà đa bảo đạo nhân tiểu trung trung linh. Mà ở cái này sau đó, Đông Hoàng ở Lâm Thiên Diêu ngay trong óc, không ngừng ôn dưỡng linh hồn của chính mình, cái này mới ngưng được chính mình linh hồn phá nát xu thế. Mà những cái này đều không phải then chốt con ở ta y ơ, ngày ấy, Lâm Thiên Diêu lấy sức một mình, đi vô thượng công đức, độ hóa những cái này nhân tộc anh linh oán khí, đồng thời, dẫn động hai cái thế giới nhân quả chi lực. Hắn tuy là không phải nhân vật chính, thế nhưng cũng nhiễm phải bộ phận nhân quả chi lực. Mà công đức, rơi vào trên người hắn, tự nhiên đối với thương thế của hắn, có lợi thật lớn. Được rồi, ngươi cần phải trở về. Kế tiếp, Đa Bảo đạo nhân nên đã trở về. Hắn là cái người cơ linh, cũng đừng làm cho hắn nhìn ra cái gì. Như vậy, người ta bố cục, khả năng liền uổng phí. A Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, nhãn thần lại nhìn về vô biên mênh mông đại địa. Còn như vậy cẩn thận sao? Hắn mặc dù là chuẩn thánh, thế nhưng ta cảm thấy, ngươi chính là quá đề cao hắn. Lấy thực lực của ngươi, như thế nào còn có thể e ngại hắn? Cái này không phải Đông Hoàng lần đầu tiên không hiểu, đây là lần thứ hai. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn thần tình nghi hoặc, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Có một số việc, cho dù là Đông Hoàng, hắn cũng không thể nói cho, bằng không, sẽ có di thiên đại họa. Ai có thể biết, cái này Đa Bảo đạo nhân ngày sau thành tựu đâu ai có thể muốn lấy được, cái này tiệt giáo đệ nhất đệ tử, dĩ nhiên thành Phật môn đương đại Phật tổ nữa nha, lại là có ai có thể muốn lấy được, lao tử biến hóa đồ đâu những thứ này, không có ai sẽ nghĩ ra được, thế nhưng, Lâm Thiên.